Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 81, Thủ Hộ Giả Cổ Thanh. Làm Hàn Phong đi ra Tiêu gia đại sảnh trong nháy mắt, một đạo khí tức liền đưa hắn khóa chặt. Hàn Phong hừ lạnh một tiếng, bóng người lóe lên, càng là biến mất không còn tăm hơi. Mà hắn ở đây xuất hiện, chính là ở một chỗ không gian hư vô bên trong. Ở đây, cho dù là đấu tôn cảnh giới cường giả, cũng có thể sẽ lạc lối, là vô cùng nguy hiểm. Một nữ áo xanh người nhìn Hàn Phong, dung mạo của nàng không kém, trên mặt mang nụ cười nhã nhặn, đối với Hàn Phong nói rằng, lúc trước Dược Tôn giả cao đồ ẩn náu Hắc Giác vực, thế nhân đều cho là ngươi không xứng với Dược Tôn giả truyền thừa. Không ngờ, chỉ là hơn 10 năm, ngươi liền nhờ có thực lực như vậy, chỉ là nhị tinh đấu tôn thực lực, so với các hạ nhưng là không đáng nhắc tới. Xin hỏi các hạ tôn tính đại danh? Hàn Phong cau mày, nữ nhân này mang cho hắn rất lớn áp lực, giống như là đã từng đối mặt Dược Trần giống như vậy. Chỉ ít cũng là một cao giai đấu tôn. Người phụ nữ nói, ta tên là Cổ Thanh. Hàn Phong trong mắt lóe ra một vệt khiếp sợ. Rốt cục nghĩ được nữ nhân này thân phận. Huân Nhi bên cạnh cái kia Thanh Di. Rất hiển nhiên, Lăng Ảnh cũng không phải Huân Nhi chân chính bảo vệ. Cũng đúng, khá là cổ tộc tộc trưởng con gái. Coi như không phải, chỉ dựa vào kim đế phần thiên viêm, cổ tộc lại có ai sẽ thả tâm nàng một người ở bên ngoài đây? Kim đế phần thiên viêm đối với cổ tộc mà nói, giá trị thậm chí so với một đấu thánh còn cao hơn. Làm sao có khả năng bỏ mặc Huân Nhi như vậy một người ở bên ngoài? E sợ không chỉ là trước mắt Cổ Thanh, ở trong nguyên tác, đi tới man hoang cổ vực tìm kiếm bồ đề cổ thụ. Ở bồ đề cổ thụ dưới Huân Nhi sử dụng không gian quyển sách, liền triệu hoán đến rồi một bán thánh cường giả. Thêm vào nàng cổ nguyên là cửu tinh đấu thánh hậu kỳ cường giả, nắm giữ đế cảnh linh hồn, nói không chắc còn có thể ở trên người nàng lưu lại một đạo phân thân. Một cái tát là có thể đập chết Tịnh Liên yêu hỏa loại kia. Hóa ra là Huân Nhi tiểu thư bên cạnh Thanh Di ngay mặt. Hàn Phong còn tưởng rằng là ai đó. Hàn Phong khóe miệng mỉm cười, chắp tay quay về Cổ Thanh vấn an. Người biết ta? Cổ Thanh cau mày, tựa hồ không nghĩ tới Hàn Phong sẽ biết nàng. Thân phận của nàng cơ hồ là tuyệt mật. Dù cho trong cổ tộc, đều ít có người biết nàng ở Huân Nhi tiểu thư bên cạnh. Càng không có người biết Huân Nhi tiểu thư sẽ ở này chỉ là Ô Thản Thành bên trong. Thế nhưng nghĩ đến mình đã báo ra tục danh, thêm vào Huân Nhi tiểu thư trong cơ thể đều kim đế phần thiên viêm, Hàn Phong có thể đoán ra thân phận của nàng. Cổ Thanh ngược lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hàn Phong cười không nói, cứ như vậy nhìn Cổ Thanh. Cổ Thanh khôi phục đi trước thong dong, quay về Hàn Phong nói rằng, đem đà xá cổ đế ngọc mảnh vỡ lấy ra đi, cổ tộc sẽ cho ngươi hợp lý bồi thường. Rất xin lỗi, Hàn Phong cự tuyệt Cổ Thanh yêu cầu. Hắn đã quyết định gia nhập hồn điện, càng là cam kết đem đà xá cổ đế ngọc mảnh vỡ hiến cho hồn diệt sinh. Đến thời điểm trong tay nếu như không đồ vật, cái kia hồn diệt sinh nói không chắc liền một cái tát đập chết hắn. Cổ Thanh cũng không có vì vậy tức giận, ngược lại là tiếp tục nói. Làm Dược Trần đệ tử, ngươi nên rõ ràng viễn cổ bát tộc là như thế nào tồn tại. Ngươi không cách nào chống lại nguồn sức mạnh này. Chúng ta cho ra bồi thường, cũng nhất định sẽ hợp tâm ý của ngươi. Muốn đà xá cổ đế ngọc, không ngại để Huân Nhi tiểu thư tự mình đến cùng ta muốn đi. Các ngươi những người này, đều là yêu thích tự chủ trương. Hàn Phong lắc lắc đầu, chạm đích rời đi. Cổ Thanh cũng không có ngăn cản quấy Hàn Phong, bởi vì nàng xác thực không có thông báo Huân Nhi, mà là chính mình tìm tới Hàn Phong, yêu cầu đà xá cổ đế ngọc. Đứng ở nơi này không gian hư vô bên trong, Cổ Thanh nhìn Hàn Phong rời đi bóng lưng, không khỏi cảm khái nói. Không tới thời gian 2 năm từ đấu hoàng đỉnh cao đột phá đến nhị tinh đấu tôn. Tuy rằng không rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng thực sự là thật lớn cơ duyên. Hy vọng ngươi không muốn làm ra sẽ uy hiếp được Huân Nhi tiểu thư an toàn sự tình. Nếu không thì, ta cũng chỉ có thể đưa ngươi ngoại trừ. Chấm ngoặc kép, Cổ Thanh có cái này tự tin. Không chỉ là dựa lưng cổ tộc, cũng bởi vì nàng bản thân thực lực mạnh mẽ. Một lần nữa trở lại Tiêu gia sau khi, Hàn Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Người phụ nữ kia mang cho hắn áp lực thật sự là quá lớn. Dù cho có tứ tinh đấu tôn thực lực thiên yêu khôi, Hàn Phong cũng không phải đối thủ của nàng. Đơn giản nàng vẫn chưa động thủ trắng trợn cướp đoạt. Nếu không thì, Hàn Phong sau khi cũng chỉ có thể khác mưu đường ra. Hết thảy kế hoạch đều sẽ bị đánh loạn. Bởi vì đã không có đà xá cổ đế ngọc mảnh vỡ, Hàn Phong sẽ bởi vì trêu chọc hồn điện điện chủ hồn diệt sinh, trả giá đánh đổi nặng nề. Thế nhưng để Hàn Phong không nghĩ tới chính là, hắn mới vừa trở lại Tiêu gia, trước mặt liền xuất hiện một thân mang màu tím quần áo thiếu nữ. Chính thanh nhã đứng thẳng, bình tĩnh non nớt mặt cười, cũng không vì Hàn Phong chú ý mà thay đổi mảy may. Thiếu nữ lành lạnh lạnh nhạt khí chất, như thanh liên mới nở, còn nhỏ tuổi, cũng đã hơi có khí chất thoát tục, khó có thể tưởng tượng, viết sau nếu là lớn lên, thiếu nữ sẽ làm sao khuynh quốc khuynh thành. Nàng nhìn Hàn Phong, bình tĩnh nói, Hàn Phong tiên sinh đến Tiêu gia, đến tột cùng là có mục đích gì đây? Bởi vì Cổ Thanh tự chủ trương muốn cùng Hàn Phong phải đi đà xá cổ đế ngọc mảnh vỡ. Này liền đưa đến Tiêu Huân Nhi cũng không biết Hàn Phong đã chiếm được đà xá cổ đế ngọc. Thông qua Hàn Phong các loại thủ đoạn, Huân Nhi có thể nhìn ra Hàn Phong là ở bố cục. Có thể nàng thực sự không hiểu, tại đây chỉ là Tiêu gia, lại có cái gì có thể bố cục? Lẽ nào Huân Nhi tiểu thư không đồng ý Tiêu Viêm Thiên Phú sao? Hàn Phong nhưng là hỏi ngược lại, cho tới Tiêu Ngọc đẳng nhân, một mực bị hai người không nhìn. Huân Nhi quan tâm chính là Tiêu Viêm. Hàn Phong cũng không cần phải cùng nàng xé những người khác. Tiêu Viêm ca ca thiên phú tự nhiên không cần Huân Nhi nhiều lời. Nhưng dù như thế nào, cũng không cho tới để Hàn Phong tiên sinh tự mình thu đồ đệ mới đúng. Huân Nhi cười tươi rói đứng. Đối với Hàn Phong nói rằng, Huân Nhi còn chưa phải hy vọng Tiêu Viêm ca ca gặp phải nguy hiểm gì. Cho tới Hàn Phong tiên sinh muốn làm gì, Huân Nhi cũng có thể không nhìn nha. Bao quát đà xá cổ đế ngọc, cướp ở Cổ Thanh trước, Hàn Phong ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Cùng Huân Nhi nói tới chuyện này, Huân Nhi do dự một chút, nói rằng, chỉ cần Tiêu Viêm ca ca không có chuyện gì, Huân Nhi sẽ không quan tâm những thứ đồ khác. Có thể như quả Tiêu Viêm ca ca xảy ra vấn đề rồi. Chấm ngoặc kép, Huân Nhi bình thản ngữ bao hàm nàng kiên định thái độ. Tiêu Viêm tuyệt không có thể có chuyện. Đây là nàng đường biên ngang. Hàn Phong cúi người xuống, kề sát ở nữ hài bên tai nói rằng, Huân Nhi tiểu thư cứ việc yên tâm. Tiêu Viêm là đệ tử của ta. Ta tự nhiên sẽ bảo vệ nàng. Trong lúc này, Huân Nhi muốn kéo dài khoảng cách, nhưng cũng bị Hàn Phong dùng tay đặt tại trắng mịn trên vai thơm. Đợi được Hàn Phong lời nói xong, Cổ Thanh khí tức mới khóa chặt ở trên người hắn. Giống như là Tiêu Viêm tuổi nhỏ lúc ôn dưỡng Huân Nhi kinh mạch. Bây giờ Cổ Thanh như cũ là chậm một bước. Huân Nhi khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, xấu hổ nhìn Hàn Phong. Ha ha, chấm ngoặc kép, Hàn Phong bật cười, lấy ra một cái bình ngọc ném cho Huân Nhi. Trong này đan dược coi như là bồi thường Huân Nhi tiểu thư. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.